Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, Đại Xà. Trần Cửu lắc đầu, khác kéo những cái này vô dụng, mọi người tranh thủ thời gian tìm một chỗ tốt, sau đó tại lấy viết tin cái thảo dược, như thế một phen dày vò, đoán chừng cách trở về thời gian không xa. Nói đến trở về, Lý Tâm Di bỗng nhiên nói, Trần Cửu, chúng ta lúc trước bắt được cái kia địa lại đâu? Chấm ngoặc kép, nói chính gốc lại, Trần Cửu đột nhiên vỗ đầu một cái. Hỏng bét, đem hắn cho quên. Trần Cửu thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy trên mặt đất hiện ra đống đất, càng không ngừng ở trên mặt đất xuyên toa. Rất nhanh liền đi vào Trần Cửu dưới chân. Chỉ gặp cái này đống đất đột nhiên một cổ, vọt ra một con chuột. Không, hẳn là đại lão thử. Đây chính là địa lại, cùng lão thử không hề giống, ngược lại giống một chi khảo lạp. Chủ nhân, tiểu tại cái này bên trong, có thể một mực không đi à? Tuy nhiên chủ nhân đem tiểu cho quên, nhưng là tiểu nhất thẳng chờ đợi tại chủ nhân bên người. Địa lại xoay người gật đầu, cực kỳ buồn cười. Đây là cái gì? Dịch Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn lấy địa lại nói. Trần Cửu hiện tại cùng Dịch Tiêu Tiêu quan hệ trên cơ bản là cùng tốt. Nhất là phát hiện Dịch Tiêu Tiêu là nữ tử về sau, Trần Cửu liền không cùng kỳ kế so sánh. Nam tử luôn luôn còn rộng lượng hơn một số. Đây là chống chế một cái rất lợi hại đáng giận tiểu tặc. Ta phí tốt một phen công phu mới bắt được. Trần Cửu ngồi xổm thân thể, hung hăng chạm đất lại đầu. Chủ nhân, khác vò, tại vò liền thành bóng. Ta có thể tìm kiếm linh dược, thảo dược. Địa lại muộn thanh nói. Thật, lợi hại như vậy? Lý Tâm Di cùng Dịch Tiêu Tiêu một trước một sau nói. Nhìn lấy Trần Cửu ánh mắt, lúc đầu muốn N sắt khoe khoang một phen, địa lại co lại rụt cổ. Đương nhiên là thật, chủ nhân ngay tại cái này bên trong, ta làm sao dám trêu đùa chủ nhân. Trần Cửu gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cành. Chúng ta làm một ít cành, biên một cái gùi thuốc, đến lúc đó chọn thêm một ít thảo dược trở về cũng là tốt. Ta sẽ không biên, người biết sao? Dịch Tiêu Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tâm Di. Lý Tâm Di lắc đầu, nhìn lấy Trần Cửu, chúng ta cũng sẽ không một bên ba lô. Sai, không phải chúng ta, chỉ là các ngươi hai cái sẽ không mà thôi. Trần Cửu khoát khoát tay, dẫn đầu bẻ đến một cành cây. Ngươi xem một chút, hắn đều sẽ biên chế ba lô. Bực này khéo tay hoạt kế, chỉ có nữ sinh có thể học hội. Xin thừa nhận chính mình không phải nữ sinh. Dịch Tiêu Tiêu một bên gãy lấy cành, một bên len lén nhìn lấy ở trên núi biên chế ba lô Trần Cửu. Đối Lý Tâm Di phàn nàn nói. Lý Tâm Di khanh khách một tiếng, không nói thêm gì. Trần Cửu làm 8 năm sơn tặc, ba lô không biết biên chế bao nhiêu. Lần này là khinh xa lộ thục, một bữa ăn sáng không thể hơn phân nửa ngày, ba lô liền đã biên chế tốt. Nhìn lấy còn tại gãy cây gỗ Lý Tâm Di hai người, Trần Cửu hô nói, tốt, ba lô đã biên chế tốt, không cần lãng phí nữa hoa hoa thảo thảo. Dịch Tiêu Tiêu, Lý Tâm Di hai người dừng lại động tác, đi tới dò xét Trần Cửu ba lô liếc một chút. Dịch Tiêu Tiêu cúi người đem Trúc Lâu ôm vào trong ngực, đi một vòng về sau nói, không tệ a, cái này tay nghề không tệ a, về sau ngược lại là có thể lấy cái này duy trì sinh kế. Trần Cửu nghe vậy đem ba lô từ Dịch Tiêu Tiêu trong ngực đoạt tới, bị ở phía sau đọc, ta giàu có đệ nhất lâu, ngày vào đấu kim, không cần biên giỏ trúc mà sống. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng đá đá địa lại, còn không mau một chút đứng lên làm việc. Địa lại oạch một tiếng thoát ra ngoài, trong nháy mắt chui xuống lòng đất. Ba người theo sát địa lại. Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy phía trước cõng ba lô thiếu niên lang, tuy nhiên không lắm anh tuấn, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Nhất là da thịt tinh tế tỉ mỉ lệnh nữ thần ghen ghét. Nhìn lấy cái này tòa núi cao, Trần Cửu ba người ngừng cước bộ. Địa lại oạch chui ra, chỉ phía trên, lão đại, liền ở phía trên, cái này cao sơn cằn cỗi, liền thực vật đều không có mấy cây, Ngươi xác định có thảo dược? Trần Cửu nói. Vấn đề này ta có thể đảm nhận bảo đảm. Núi này bên trên nếu là không có thảo dược, lão đại ngươi đem ta nướng ăn, địa lại đem chính mình bộ ngực đập ba ba vang. Trần Cửu gật gật đầu, từng bước một hướng về trên núi đi đến. Mấy người cũng có võ đạo tu vi tại thân, điểm ấy lộ trình ngược lại là không tính là gì. Nửa bước linh dược, đáng tiếc. Trần Cửu thở dài, nhìn lên trước mặt cái này gốc dài tại thạch phong bên trong thạch tham gia. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, cái này thạch tham gia sợ là có thất 800 năm hỏa hầu. Nếu là đầy ngàn năm, cái kia chính là linh dược, phẩm chất sẽ có chất bay vọt. Làm sao, chúng ta xin hái không hái? Dịch Tiêu Tiêu nhìn một hồi nói. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Dịch Tiêu Tiêu, ta rốt cục biết rõ ngươi không phải thùng cơm thêm phế vật. Thảo dược này phương diện ngươi ngược lại là có chút cửa nói. Hái à, vì cái gì không hái? Thảo dược này đã chúng ta gặp được, đó chính là chúng ta. Ở lại đây bên trong, liền xem như thảo dược thành thục, đó cũng là người khác. Cái này thất 800 năm thảo dược tuy nhiên dược lực có chút không đủ, nhưng là không quan hệ. Một cái thất 800 năm thảo dược, nhưng là đây là thuộc về mình. Nếu như chờ đến ngàn năm, này thảo dược này liền là người khác. Lý Tâm Di lốp bốp nói nhất đại thông. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, nhất định phải hái. Bụi cỏ này thuốc là thuộc tại chúng ta. Nếu như chờ bên trên 200-300 năm, cái kia chính là người khác. Chúng ta có thể không có thời gian chờ đợi. Sau khi nói xong, Trần Cửu xuất ra một cái dùng mộc đầu làm thuốc cuốc, nhẹ nhàng đem nhân sâm cho móc ra. Vừa mới đem nhân sâm phóng tới gùi thuốc bên trong, Trần Cửu đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Di kinh hô. Ta ngược lại thật ra quên, như vậy nửa bước linh dược, làm sao lại không có yêu thú chờ đợi? Bất quá tại phương này động thiên bên trong xin thật không có ta sợ đồ vật. Trần Cửu vỗ đầu một cái. Một bên, địa lại lông tơ lóe sáng, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hố đất. Chỉ gặp này hố đất tại một chút xíu nhô lên, sau đó một sợi tơ hồng chui ra. Đó là cái gì? Nhìn lấy này tại đống đất bên trên lắc lư không ngừng hồng tuyến, Lý Tâm Di hỏi. Không biết, hiện tại mọi người yên lặng chờ lấy liền tốt. Trần Cửu nói. Này hồng tuyến lắc lư một hồi, đống đất tiếp tục đi lên nhô lên. Rất nhanh, một cái sắc bén đầu to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá đầu này cũng quá đại đi, khoảng chừng cỡ thùng nước. Trần Cửu tỉnh táo nói. Lại có tốt nhất dược tài. Đây là một con rắn, một đầu tu luyện thất 800 năm xà. Cái này xà là sơn tham sen lẫn yêu thú. Sau khi nói xong, Trần Cửu hưng phấn nói. Xà đảm thế nhưng là một cái tốt đồ vật a. Phục dụng xà đảm có thể thanh hỏa mắt sáng, cũng có thể gia tăng công lực. Máu rắn cũng là đại bổ, da rắn càng là thượng hạng chế tác y phục tài năng. Trần Cửu chỉ trỏ, toàn bộ xà tại Trần Cửu trong miệng biến thành bảo vật. Theo con rắn này một chút xíu chui ra, toàn bộ thân rắn tử chui ra, khoảng chừng dài 17-18 mét. Nữ sinh có lẽ là trời sinh liền đối rắn rết dị loại cảm thấy khủng bố. Hai người cũng chạy đến Trần Cửu phía sau, đem đầu giấu ở Trần Cửu trên lưng, không nhúc nhích. Uy, Dịch Tiêu Tiêu, người vẫn là đại nam tử hán đâu, tại sao cùng nữ nhân một dạng? Trần Cửu còn có tâm tư trêu chọc Dịch Tiêu Tiêu. Ta, trời sinh liền sợ xà. Không được a, Dịch Tiêu Tiêu đập nói lắp ba nói. Trần Cửu không có nhiều nói. Loài rắn yêu thú là tương đối khó quấn, chẳng những có kịch độc, mà lại sinh mệnh lực cực mạnh, rất khó giết chết. Trần Cửu phi thân lên, võ đạo tu vi tại thân, Trần Cửu đem phát huy vô cùng tinh tế. Một tiếng đến từ mãng hoang ở giữa mãng như nộ hống, khiến cho này cự mãng trong nháy mắt thất thần. Trần Cửu nhất quyền đánh vào cự mãng phía sau lưng, trơn nhãn, không xương. Trần Cửu sức lực truyền khắp toàn bộ thân rắn, đại xà thân thể khẽ run lên, cũng đã đem Trần Cửu kinh lực tan mất. Ta dựa vào, không phải đâu, phòng ngự mạnh như vậy. Trần Cửu kinh ngạc, nhìn lấy thong thả lại sức cự xà nghĩ đến chính mình đánh tới. Trần Cửu Du Dương đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, họa địa vi lao, nhìn lấy bị chính mình tạm thời vây khốn đại xà. Trần Cửu trầm tư một chút, vẽ một cái trấn yêu phù, trong nháy mắt đem yêu quái cấp trấn trụ. Phàm là loài rắn loại này u ám động vật, cũng e ngại dương cương chi lực, ta triệu hoán đến thiên lôi, hẳn là có thể đem nó cho đánh chết. Trần Cửu nhiều vẽ mấy cái họa địa vi lao, sau đó tay chỉ hơi động một chút, trên bầu trời phong vân biến ảo, mây đen hiển hiện, một đường đạo thiểm điện tiếp thiên liên địa, hướng về đại xà đánh tới. Lôi điện quả thật là vật sở hữu loại thiên địch, bị lôi điện bổ mấy lần về sau, đại xà bắt đầu điên cuồng chạy trốn, khắp nơi là núi đá, lại có Trần Cửu pháp lực gia trì, thế mà bị kỳ phá vỡ một con đường sống, liền muốn nghĩ đến lòng đất lẩn trốn. Nhìn lấy đại xà muốn chui xuống dưới đất, Trần Cửu lộ ra một tia âm mưu đạt được nụ cười. Ngươi cho rằng ta họa địa vi lao sẽ có mặt đất sơ hở sao? Tiểu tử, ngươi mắc lừa. Sau khi nói xong, Trần Cửu bắt đầu một cái khác luân động làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,